Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, ta bắt đầu chờ mong cái tiếp theo chuyện xưa. Người biết cái gì? The Murder Machine lạnh giọng gầm thét phản bác, đây là một loại vĩ đại tình thương của cha. Là nhường hắn để cho ta biến không có nhược điểm, là hắn để ta quên đi sợ hãi. Hắn sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ta. The Murder Machine thanh âm rơi xuống. Từng cái hư ảo hình ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong phòng thí nghiệm. Đó là Alfred Pennyworth. Ngươi cho rằng ngươi đây là ảnh phân thân thuật à? Lan, Tô Thánh lạnh rên một tiếng. The Murder Machine năng lực hoặc có lẽ là Alfred năng lực phảng phất nhận lấy ảnh hưởng gì một dạng. Liền thấy Alfred vừa mới nổi lên vô số hư ảo thân ảnh một cái tiếp lấy một cái đột nhiên biến mất. The Murder Machine ngây người gầm thét lên, ngươi làm cái gì? Xâm lấn ngươi chương trình. Tô Thánh nghiêng đầu nhìn xem The Murder Machine đột nhiên xuất thủ. Trong nháy mắt hắn liền đi tới The Murder Machine trước mặt. Ngay sau đó một tay đâm vào The Murder Machine thân thể. Một khắc sau, The Murder Machine năng lực phát động, Tô Thánh điệp ra gấp đôi sau nhanh chóng xâm lấn hắn chương trình. Trong nháy mắt The Murder Machine tất cả ký ức đều bị Tô Thánh thu hoạch. Cùng lúc đó Tô Thánh tiêu diệt hắn chương trình bên trong liên quan tới Alfred tồn tại. Sau đó một tay nắm bắt hắn The Murder Machine đầu dùng sức xé. Xoẹt xẹt vang lên. The Murder Machine đầu tính cả xương cổ trực tiếp bị Tô Thánh kéo ra. The Murder Machine thi thể ứng thanh ngã xuống đất. Tô Thánh nắm bắt The Murder Machine đầu ngón tay hơi hơi dùng sức. Răng rác, The Murder Machine đầu trực tiếp bị bóp vỡ. Tô Thánh ném đi hắn đầu. Vẫy vẫy tay, quay đầu nhìn sợ ngây người The Red Dead cùng Cyborg vừa cười vừa nói. Nhìn ta như vậy làm gì? Quá tàn bạo, phún phún phún, Cyborg, ngươi có biết hay không ở hắn vũ trụ bên trong ngươi chính là dùng loại phương thức này bị hắn giết. Chết a, ớt 44, mấy tháng trước đó, Gotham mấy cái nhân vật phản diện ở hành hạ Alfred sau đem hắn sát hại. Hắn bị bên bẻ gãy xương cổ mà chết. Bruce Wayne bởi vì chịu không được mất đi Alfred thống khổ bắt đầu dùng một loại phương pháp muốn. Lưu lại Alfred, hắn có lẽ là trước kia liền quét hình ghi chép Alfred ý thức. Muốn sáng tạo một cái trí tuệ nhân tạo, khẩn cầu Cyborg hỗ trợ. Hắn thành công, nhưng Alfred lại biến rất có tính chất uy hiếp. Hắn đã giết bên, giết những cái kia Gotham nhân vật phản diện. Bruce Wayne cho rằng Alfred cái này đang bảo hộ hắn. Trong thực tế Alfred đã mất đi khống chế. Cyborg đề nghị tiêu diệt Alfred, nhưng Bruce Wayne lại bị Alfred dụ hoặc. Hắn cho phép Alfred tiến nhập hắn thân thể. Hắn biến thành The Murder Machine. Sau đó, hắn vũ trụ hủy diệt. Hắn xem như The Murder Machine giết người cuối cùng chính là Cyborg. Dùng ta vừa rồi giết chết hắn phương thức. Lại sau đó hắn gia nhập Dark Knight. Tô Thánh nhún vai tổng kết nói. Nói thực ra, đây là một cái cùng The Red Dead ngươi tình huống một dạng bài cũ tình huống. Đồng dạng là Bruce Wayne, đồng dạng là bởi vì khó có thể tiếp nhận mất đi thân nhân ly khai. Chỉ bất quá bọn họ lựa chọn mục tiêu khác biệt. Dark Knight mỗi một cái Bruce Wayne đều lựa chọn phương hướng khác nhau. Cho nên sáng tạo ra bất đồng cố sự cùng tồn tại. Tô Thánh đột nhiên cảm thấy tuy nhiên tình huống có chút cũ bộ, nhưng lại nhường hắn có chút hiếu kỳ muốn biết Dark Knight những người khác lại là kinh lịch dạng. Gì tao ngộ cùng cố sự, The Red Dead cùng The Murder Machine đều giải quyết, còn thừa lại The Batman Who Laughs, The Devastator, The Merciless, The Dawnbreaker, The Drow. Một khắc sau cố sự sẽ là ai chứ? Tô Thánh quay đầu nhìn về phía The Red Dead. The Red Dead ngây người rất nhanh kịp phản ứng hắn ý tứ. Vội vàng nói, The Dawnbreaker. The Dawnbreaker cách nơi này hẳn là gần nhất. Vậy còn chờ gì? Ta đã không kịp chờ đợi muốn nghe thấy cái tiếp theo bài cũ chuyện xưa. Tô Thánh vỗ vỗ The Red Dead bả vai, ngay sau đó rát một tiếng biến mất không thấy. The Red Dead nhìn một chút Cyborg khởi động thần tốc lực. Speed Force, đi theo, Ghost City, từ xa nhìn lại toàn bộ thành thị phảng phất bao phủ ở tuyệt vọng bóng tối. Vô số từ Lantern Ring năng lượng huyễn hóa ra đến con rơi quái vật đang tùy ý tập kích thành thị. Công kích tới đám người. Trọng yếu nhất một người mặc Green Lantern cùng Batman chế phục hợp thể nam nhân trôi nổi ở giữa. Không chung, The Dawnbreaker, cái này tạo hình coi như có chút ý tứ. Green Lantern bản Batman, Tô Thánh xa xa phóng tầm mắt tới The Dawnbreaker. Hắn có thể cảm giác được The Dawnbreaker Lantern Ring tựa hồ có chút không quá bình thường. Tuy nhiên đó là Green Lantern không sai. Nhưng trong đó tình cảm lực lượng lại không phải hoàn toàn phù hợp Green Lantern tình huống. Phảng phất sinh ra dị biến một dạng. Hắc dạ mang mang, cự tước huy quang, bạch chú thương thương, hành tướng bất vương, thần hy xạ hoàng, tử dạ hằng xương, quỷ đăng trường minh, phá hiểu hắc quang. The Dawnbreaker đột nhiên niệm lên không giống tầm thường lời thề. Ngay sau đó Lantern Ring đột nhiên hướng Tô Thánh cùng The Red Dead phương hướng đánh tới. A, phản ứng rất nhạy cảm sao? Tô Thánh dương miệng cười khẽ, trở tay vung ra, đồng thời thân ảnh quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Ba, Thanh Thúy dính tiếng vỗ tay vang lên, Tô Thánh quỷ dị xuất hiện ở The Dawnbreaker lơ lửng địa phương. Mà The Dawnbreaker lại thẳng tắp đánh tới cách đó không xa cao ốc. Ầm ầm, tiếng nổ lớn vang lên. The Dawnbreaker trực tiếp xuyên thủng toàn bộ cao ốc từ bên trong bay ra. Ngay sau đó bị xuyên thủng cao ốc ầm vang sụp đổ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.